Chương 403, quyết đấu đỉnh cao, 3. Bá Ạt nắm đấm trong nháy mắt vượt qua vạn mét em mở xa, đánh vào Tần Giác trên ngón tay. Trong chốc lát, cuồng bạo linh lực quét sạch ra, không gian nhao nhao vỡ vụn, nhấc lên đầy trời gió lốc lớn, lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ạt biểu lộ dữ tợn, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến đợi hội Tần Giác chết thảm bộ dáng. Phanh ngoài dự liệu là, trong tưởng tượng hình tượng cũng không có xuất hiện. Ảt chỉ cảm thấy một quyền đánh vào cựu thiên thần thiết phía trên, mãnh liệt lực phản chấn làm hắn xương cốt đứt thành từng khúc, phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê. May mà Ảt kịp thời thu lực, mới không có ngay tại chỗ trọng thương, dù vậy, như cũ thụ thương không nhẹ. Không tốt phát giác được không đúng, Ảt vội vàng lùi lại, lại phát hiện chính mình nắm đấm đã bị Tần Giác bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Cho ta buông ra, Ảt liều mạng dãy rua, đáng tiếc mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không có chút nào chứng dụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, A không kịp nghĩ nhiều, đúng là mạnh mẽ kéo đứt cánh tay, lựa chọn bỏ chạy có ý tứ. Tần Giác tiện tay ném đi A tay cụt, lòng bàn tay tách ra vô tận kim quang, cưỡng ép xua tan A tử khí lĩnh vực, đem đang chuẩn bị thi triển bí pháp hạt dừng lại tại chỗ. Làm sao có thể A ý đồ thôi động linh lực, lại bị Tần Giác trực tiếp phong tỏa kinh mạch, lại vậy không có bất kỳ biện pháp nào. A không phải là đồ ngốc. Đến hắn cấp bậc này, rất rõ ràng mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch có bao nhiêu to lớn, Tần Giác có thể dễ dàng như thế khống chế lại hắn, hiển nhiên không thuộc về chứng đạo thần vương. Người tờ hờ ơ tờ la hợp đạo cường giả cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng ạt không thể không thừa nhận chuyện này. Khả năng A Tần Giác nhún vai. Ạt, hô. Gió mát thổi qua, ạt kiên cố thân thể lập tức giống như cho tàn phiêu tán, như vậy vẫn lạc. Giải quyết ạt về sau. Tần Giác tiếp lấy hướng về phía trước, rất nhanh trước mặt liền bày biện ra một tòa cung điện, xem như thiên thần tộc phạm vi bên trong số lượng không nhiều không có bị phá hủy kiến trúc. Tại cung điện chung quanh, trải rộng các cấp bậc quái dị sinh vật, lại không có một cái nào dám xông lên hướng Tần Giác công kích. Vừa rồi Tần Giác cùng ạt chiến đấu bọn hắn đều thấy được, liền xem như đại đốc quân, chứng đạo thần vương cảnh giới ạt đều bị miêu sát, huống chi bọn hắn cái này chút tạp binh đối với cái này, Tần Giác cũng không hề để ý. Nhẹ nhàng rơi vào cung điện bên ngoài, cất bước đi vào bên trong. Cung điện chính là thiên thần tộc thánh địa, trên vách tường điêu khắc rất nhiều lít nha lít nhít ký hiệu cùng chữ viết, tất cả đều là thiên thần tộc cao cấp cơ mật, không phải hạch tâm thành viên không thể tiếp xúc. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng vũ khí, quyền trục, cùng tu luyện công pháp, mỗi một dạng đều có thể tại ngoại giới nhấc lên gió tanh mưa máu, mà ở nơi này lại phảng phất không cần tiền giống như, khắp nơi có thể thấy được. Không bao lâu, Tần Giác liền xuyên qua điêu long cột đá, đi vào cung điện cuối cùng. Chỉ thấy cung điện cuối cùng ngồi một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người, khí tức phiêu miểu bất định, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Bên cạnh, còn có một đoàn cùng loại hắc vụ, nhưng lại có thế thấy rõ người bên trong. Tiền bối Mặc Lao kích động kêu to. Không sai, bị giam cầm ở hắc vụ bên trong người chính là Mặc Lao. Giờ phút này Mặc Lao tóc thai bù xù. Khỏe môi nết lên máu tươi, vẻ vải suy sụp, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Mặc Lao hưng phấn mở to hai mắt, tiền bối ngài rốt cuộc đã đến. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, nhấc tay nhẹ vẫy, thổi tan hắc vụ, đem Mặc Lao cứu ra. Từ đầu đến cuối, một cái khác đoàn hắc vụ đều không có động tĩnh chút nào, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Đa tạ tiền bối. Cố nén toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, Mặc Lao không nói nhảm. Trực tiếp thấp giọng nói, tiền bối, đối phương chính là hợp đạo cường giả, mong rằng ngài cẩn thận. Hợp đạo cường giả A Tần Giác tự lẩm bẩm, khoe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, trước mấy ngày hắn còn đang suy nghĩ lấy cùng hợp đạo thần vương giao thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Ngươi không sao chứ? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không có việc gì. Mặc Lao liền vội vàng lắc đầu, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế Mặc Lao thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn cơ hồ rất khó khỏi hẳn, thậm chí hơi không cẩn thận, liền sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ông Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, đem một sợi kim quang bắn vào Mặc Lao trong cơ thể. Bên ngoài cái kia chút pháo hôi liền giao cho ngươi. Ảt đã bị Tần Giác giết chết, lấy Mặc Lao chứng đạo thần vương cấp bậc thực lực, bên ngoài cái kia chút quái dị sinh vật căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Cái này cảm thụ được trong cơ thể thương thế cấp tốc khỏi hẳn, Mặc Lao trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này thế nhưng, tiền bối ngài Mặc Lao một mặt lo lắng, sợ bởi vì cho mình trị liệu duyên cớ, mà ảnh hưởng Tần Giác thực lực. Vạn nhất liền Tần Giác bại bởi Thánh Ma tộc tộc trưởng, chẳng phải là toàn bộ song yên tâm đi, ta có tin tưởng. Tần Giác thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Lao hít một hơi thật sâu, chỉ có thể quay người rời đi cung điện, đi thanh lý bên ngoài quái dị sinh vật. Đúng lúc này, đoàn hắc vụ kia rốt cục sinh ra ba động, hướng hai bên phân tán ra, lộ ra bên trong bóng dáng. Đây là một cái có chút gầy nhỏ quái dị sinh vật, mặc màu đen chiến giáp, dung mạo xấu xí vô cùng, nhìn qua cơ bản cùng một cái thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc quái dị sinh vật không có gì khác biệt. Khác biệt là, hắn không có cánh thịt, cũng không có bốn cái tay cánh tay, từ phương diện nào đó mà nói, càng giống cái không cẩn thận biến dị nhân loại ngươi chính là Mạc Lao Nhi nói cái kia hợp đạo cường giả quái dị sinh vật chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, con ngươi khóa chặt lại Tần Giác, nhìn không chuyển mắt. Hẳn là không sai. Tần Giác lơ đễnh. Rất tốt. Quái dị sinh vật nói tiếp, có thể đến nơi đây, ạ đã bị ngươi giết chết ra vâng. Tần Giác chi tiết đáp. Ha ha ha, ta chờ ngươi đã lâu, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Quái dị sinh vật ngửa mặt lên trời cười to, lập tức lại lộ ra một bộ cô đơn biểu lộ. Từ khi tiến giai hợp đạo cảnh về sau, ta liền rốt cuộc không có gặp được qua đối thủ, thậm chí đã từng đem ta đánh bại Mạc Lao Nhi, bây giờ ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Vô địch thật tịch mịch. Nói đến đây, quái dị sinh vật nhìn về phía Tần Giác, ngươi nhất định vậy một dạng A Tần Giác, kỳ thật loại này nhỏ yếu thế giới, căn bản vốn không đáng giá ta tự mình giáng lâm. Quái dị sinh vật chậm rãi mà nói, bất quá, vì một trận chiến này, ta đã đợi 100.000 năm. Nói xong, quái dị sinh vật chậm rãi đứng dậy, tùy theo dâng lên, còn có một cỗ không thể địch nổi khí tức cường đại thánh ma tộc, Lọ Thạ. Quái dị sinh vật tự giới thiệu mình. Huyền Ất Sơn, Tần Giác. Tần Giác ngẩn người, đồng dạng làm ra tự giới thiệu. Nơi này quá nhỏ, muốn chuyển sang nơi khác sao? Lọ Thạ hỏi thăm, phi thường có kiên nhẫn. Có thể. Tần Giác không có vấn đề nói. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, khoảng cách thiên thần tộc ước vạn dặm bên ngoài sâu trong hư không, Tần Giác cùng Lọ Thạ bỗng nhiên lại hiện ra, đụng vào nhau ầm ầm giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.